Mặt thế kỷ, tác giả, Tạ Diệc, thực hiện, Thư viện báo, chương 79, phần 79, Hầu Dĩnh sau khi nghe xong dừng một chút nói. Hoàng Hà căn cứ còn có hai quả, thượng một lần gặp phải tứ cấp tang thi công kích thời điểm. Ta còn nghe thấy Phương Tông cùng đề nghị rút lui, dùng diệt tang thi chiều, mấy người sắc mặt biến đổi. Cơ Diệu nói, này không phải mổ gà lấy trứng sao? Gặp được tứ cấp tang thi hắn liền có loại suy nghĩ này. Về sau gặp gỡ ngũ cấp lục cấp chẳng phải là liền đánh đều không cần đánh. Lý Hiên Viên nhíu mày, ta nghe ba mẹ nói, Phương Tông cùng không giống như là sẽ ra loại này hạ hạ sách người a. Hầu Dĩnh cười lạnh một tiếng. Nói, đó là còn chưa tới thời điểm mấu chốt nhìn không ra nhân phẩm siêu, ta vốn dĩ không nghĩ nói. Phương Tông cùng không chỉ có đề nghị dùng, hắn còn tính toán rút lui thời điểm chỉ mang đi nữ nhân tiểu hài tử cùng dị năng giả thấy mấy. Người biểu tình khó coi, Hầu Dĩnh thở dài một hơi nói, lúc ấy ở đây tứ đại gia đều ăn ý mà giấu giếm hạ chuyện này chính là không nghĩ khiến cho người thường bắn ngược, chuyện này các ngươi nghe qua liền tính, bất quá Phương Tông cùng người này. Chúng ta về sau nếu là giao tiếp đều đến ở lâu cái tâm nhãn, Phương Đông Bạch nhăn một khuôn mặt. Khó chịu nói, đem căn cứ để lại cho người như vậy quản lý thật sự hảo sao? Kiều Đại Giã cũng phản cảm nói, chính là, loại này bại hoại nếu là tham gia quân ngũ tuyệt đối cũng là đào binh. Bọn họ tham gia quân ngũ hận nhất chính là loại người này, Lưu Chiêm nói. Tứ đại gia vẫn làm cho hắn quản lý căn cứ nhất định có chính mình suy xét. Huống hồ Phương Tông cùng nhiều nhất chính là cái đại lý. Hoàng Hà căn cứ quyết sách quyền không ở trong tay hắn. Có bốn người nhà chế hành, trong khoảng thời gian ngắn sẽ không sai lầm. Chúng ta vẫn là trước giải quyết trước mắt nan đề. Đừng bắt tay duỗi như vậy trường, Cơ Diệu nói. Ta không tưởng quản, chỉ là khó chịu mà thôi. Nếu không phải lúc ấy ta không nghe thấy, nếu không khẳng định chảo hắn trực tiếp ném đi uy tứ cấp tang thi. Lưu Chiêm, ngươi cho rằng Hoàng Hà căn cứ quản lý giả hồi sự một người bình thường sao? Hắn dị năng ở căn cứ tư liệu thượng cũng đánh dấu là đặc thù dị năng. Hắn cho tới bây giờ đều không có trước mặt người khác triển lộ quá chính mình dị năng. Khẳng định có dấu nghề. Hầu ca làm chúng ta cẩn thận một chút không chỉ có là bởi vì nhân phẩm của hắn. Còn có trên tay hắn không lộ ra lợi thế, hảo. Đừng tranh luận này đó không ý nghĩa sự, Hầu Dĩnh kêu đình. Tiện đà nói, ta nhớ rõ tứ đại căn cứ ở mặt thế sau đều cho các ngành sản xuất chuyên nghiệp nhân sĩ không ít yêu. Đãi, đặc biệt là viện nghiên cứu người, nơi này đầu hẳn là cũng có vũ khí phương diện chuyên gia. Thì cùng đoạn dân đối này khẳng định so chúng ta rõ ràng. Dị năng vũ khí sự trở về cũng cùng bọn họ câu thông một chút. Xem hay không có thể điều tạm người chuyên môn nghiên cứu chuyện này là cái đại công trình không? Phải bằng bọn họ thảo luận có thể ra kết quả. Đề tài điểm đến tức ngăn. Hầu Dĩnh tiếp theo an bài gác đêm người. Khiến cho những người khác đi ngủ, bọn họ tuyển định chính là một chiếc bảy tòa thương vụ xe. Thay phiên gác đêm hai đội người ở phía trước, hôm nay tiêu hao lớn nhất Hầu Dĩnh cùng Lý Hiên Viên thì tại hàng sau cùng ba tòa thượng nghỉ ngơi. Hầu Dĩnh cấp Lý Hiên Viên bổ sung năng lượng, thấy hắn nhắm mắt lại ánh mắt hơi hơi nhăn, biết hắn hôm nay điều khiển phi cơ trực thăng lại phụ trách chiến đấu rất mệt. Có chút đau lòng nói, mau ngủ đi, mặt khác sự ngày mai lại tưởng cũng không muộn. Không tưởng cái gì, Lý Hiên Viên thuận thế hoành. Nằm xuống tới, đầu gối lên Hầu Dĩnh trên đùi. Khúc khởi chân đặt tại cửa sổ xe thượng. Thoải mái mà thở dài một hơi nói. Ta vừa mới chỉ là suy nghĩ trong nhà ngoại độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày quá lớn. Điều hòa háo du đại. Sáng mai đến trước bổ sung sang tái hành động, Hầu Dĩnh cười nhẹ lên. Hắn liền thích Lý Hiên Viên nghiêm túc tinh tế cá tính, sáng sớm hôm sau 6 người bớt thời giờ phụ. Cận có thể thấy được sở hữu chiếc xe trung tồn du. C khu tuy rằng cũng đã chịu sóng thần dẫn phát sóng địa chấn cập. nhưng so với trực tiếp đã chịu sóng thần đánh sâu vào mà vật kiến trúc phổ biến tổn hại đê khu mà nói. Nơi này nhưng dùng vật tư bảo tồn không ít, Hầu Dĩnh lái xe. Hướng hắn cảm nhận được một khác chỉ thứ cấp tang thi sinh vật chạy mà đi. Lý Hiên Viên ở phó giá thượng, đi ngang qua một đoạn đường thời điểm bỗng nhiên giật giật. Hầu Dĩnh nhìn về phía hắn, Lý Hiên Viên ý bảo hắn dừng xe. Nói, ngày hôm qua chúng ta đi ngang qua quá nơi này. Bà ở mặt trên kia chỉ bạch tuộc không thấy, hắn chỉ một đống cao kiến trúc. Tuy rằng chỉ là lâm không nhìn thoáng qua, lấy Lý Hiên Viên bản đồ ký ức sẽ không sai nhận. Mọi người đều nhớ tới kia chỉ hình thể khổng lồ, lười biếng phơi nắng, bạch tuộc đại gia. Không khỏi khắp nơi nhìn xung quanh hai mắt, Kiều Đại Dã nhảy đến trên nóc xe xem, sau một lúc lâu mới nhảy trở về nói. Không phát hiện, không biết đi đâu vậy, đối với này đó mềm thể loại động vật hắn thật sự không có hảo cảm. Này đây thúc giục Hầu Dĩnh mau chút rời đi, Hầu Dĩnh biên lái xe biên nói. Ngày hôm qua ta liền cảm thấy rất kỳ quái. Dựa theo bạch tuộc mặt thế trước tập tính, bọn họ thích toàn đồ đựng loại này hẹp hòi địa phương. Trước nay không nghe nói bọn họ có bại lộ mở ra phơi nắng yêu thích. Hơn nữa, mặt trên nhiệt độ không khí, chúng ta ngày hôm qua thấy thời điểm sát thật là chính ngọ. Khi đó ánh mặt trời bắn thẳng đến sát thật tương đối sẽ nhiệt một ít. Có lẽ nó chính là vì sưởi ấm. Chờ sau giờ ngọ liền rời đi, mặc kệ nói như thế nào bọn họ đều đề cao cảnh giác đề phòng bạch tuộc. Đột nhiên lui tới, bất quá bọn họ không chờ đến bạch tuộc tập kích. Hầu Dĩnh cùng Kiều Đại Dã đã xa xa thấy đại lộ phía trước có hai chỉ bạch tuộc hoành ở bọn họ nhất. Định phải đi qua vượt giang nhưng kéo kiều, quan sát nửa ngày cũng không gặp bọn họ đối lẫn nhau. Phát động công kích, mấy người đều có chút kỳ quái. Hầu Dĩnh báo cho bọn họ này hai chỉ đều không phải tang thi bạch tuộc. Kiều Đại Dã nhìn bạch tuộc tám chân vòi gắt gao quấn quanh ở bên nhau không khỏi ác hàn nói. Hầu ca, bọn họ đây là đang làm gì? Bạch tuộc động dục kỳ ở xuân thu hai mùa. Ngươi nói bọn họ đang làm gì? Hầu Dĩnh cười nhẹ thanh, mấy người không khỏi mở to hai mắt nhìn lại. Trừ bỏ bạch tuộc vòi triền ở bên nhau bọn họ cũng không có thấy cái gì không thể miêu tả trường hợp. Hầu Dĩnh giải thích nói bạch tuộc giống được hóa hành cổ tay đem tinh bao bỏ vào giống cái áo khoác. Khang liền tính hoàn thành thụ tinh. Nhân ra không chú ý tiền diễn cùng ái vận động, mọi người thán phục mà nhìn về phía hắn. Hầu ca ngươi hiểu được thật nhiều, Hầu Dĩnh cười rộ lên. Ta chính là nuôi lớn quá một cái hai tử ngươi. Bồi hắn xem qua khoa học tự nhiên cùng động vật thế giới không biết nhiều ít. Các ngươi về sau nhiều bồi bồi lý chờ. Hiểu được cũng liền nhiều, bộ dáng thập phần tự hào. Chọc đến bọn họ đều cười rộ lên, Lưu Chiêm nói. Hầu ca, chúng ta đây hiện tại là chờ bọn họ xong xuôi sự. Vẫn là đổi mục tiêu. Hầu Dĩnh nghĩ nghĩ, nói, ta chỉ là có điểm tò mò bạch tuộc ở như vậy nhiệt độ thấp hạ như thế nào có thể sinh sản. Nhưng thật ra các ngươi có hay không hứng thú thử xem bạch tuộc dị năng. Trừ bỏ Kiều Đại Dã xin miễn thứ cho kẻ bất tài ở ngoài. Còn lại người đều nóng lòng muốn thử. Bọn họ biết Hầu Dĩnh không phải dễ dàng rời đi mục tiêu người. Đồng dạng mà. Bọn họ hiện tại đối hải sinh biến dị hoặc tang thi hóa sinh vật hiểu biết đều đến ở trong thực. Chiến tích lũy, không có ngộ mà tránh né đạo lý, Phương Đông Bạch càng là thèm ăn nói. Chờ lát nữa chúng ta văn nhã điểm, không chuẩn còn có thể mang bạch tuộc chảo trở về thêm cơ mơ siêu, bạch tuộc ván sắt thiêu cũng là. Nhất tuyệt A, giải điểm hành tây nhân gian mỹ vị A, ân ân, nấu canh tiểu xào đều ăn ngon. Hắn đôi mắt thoáng chốc nổi lên vô hạn nhiệt độ, xem kia hai chỉ bạch tuộc giống xem tuyệt thế mỹ nhân giống nhau, cơ diệu buồn cười. Nam thần ngươi đời này xem như thua tại ngươi này há mồm thượng, Phương Đông Bạch không để ý tới. Hắn, đi theo Hầu Dĩnh cùng Lý Hiên Viên xuống xe đi, Lý Hiên Viên mở ra song sinh dung lá cây thành phòng hộ vòng. Sáu người hướng hai chỉ bạch tuộc tới gần. Hai chỉ bạch tuộc vòi động lên lui về phía sau, chiều bọn họ phun tới lưỡng đạo dòng nước. Thực mau ở nhiệt độ thấp hoàn cảnh hạ kết thành băng, Kiều Đại Dã nói. Chúng nó là thủy hệ dị năng. Có thể hay không lại cùng những cái đó chim cánh cụt giống nhau làm ngụy trang đi? Sẽ không, không phải dị năng, Hầu Dĩnh cùng Lý Hiên Viên lần lượt nói. Người trước mỉm cười, nói tiếp, là bạch tuộc ứng kích phản ứng. Chúng nó đã chịu kinh hách thời điểm sẽ phun nước. Chân chính nguy hiểm chính là bọn họ mực nước. Rất có thể có độc. Ta hoài nghi bọn họ dị năng hẳn là cùng này có quan hệ. Phương Đông, ngươi tới thử một lần nó, Phương Đông bạch bay lên dọn không? Kim loại hướng hai chỉ bạch tuộc thượng đâm tới, hai chỉ hùng thư bạch tuộc nháy mắt tách ra dây dưa. Ở bên nhau vòi, hướng Phương Đông bạch phun ra lưỡng đạo mực nước tới. Ngay sau đó mực nước đột nhiên hóa thành màu đen sương mù dày đặc. Hướng nhân thể thẩm thấu mà đến, Lý Hiên Viên song sinh dung lá cây nháy mắt chắn Phương Đông bạch trước người. Hai tương tiếp xúc trong nháy mắt dung tụ diệp thế nhưng ở hấp thu dị năng lúc sau khô héo một mảnh. 92, tang thi rùa đen chương 92 Lý Hiên Viên tức khắc làm Phương Đông Nam kinh tới. Đổi lưu chiêm thủy mặc đánh thượng phòng ngự, hắn đem không có đã chịu tổn hại dung tụ diệp thu hồi. Nói, ngăn không được, độc tính quá cường, dị năng dung tụ diệp có thể hấp thu. Nhưng độc tố như vậy vật lý thương tổn đối dung tụ diệp vẫn cứ cấu thành nguy hiếp, chẳng qua Lý Hiên Viên cấp bậc rất cao, từ cấp dưới dị năng sở hàm độc tính thương không đến dung tụ diệp. Tạo thành như vậy kết quả chỉ có thể là này hay chỉ biến dị bạch tuộc đã đạt tới tứ cấp trung giai. Thậm chí có khả năng là ngũ cấp trình độ, Hầu Dĩnh đè lại Lý Hiên Viên tay, dung tụ diệp cùng long cốt đồng thời ở thủy mặc ra ngoài hiện. Biến dị bạch tuộc không ngừng phun ra mực nước nọc độc. Ý đồ ăn mòn đối thủ, hai chỉ đều là tứ cấp cao giai mau ngũ cấp biến dị bạch tuộc. Phương Đông ngươi cùng ta chủ công, yêu gà ngươi giúp A chiếm trận độc tính tận khả năng hướng đem nọc độc hướng bọn họ phương hướng. Phiến, Hầu Dĩnh xác nhận hai chỉ biến dị bạch tuộc dị năng cấp bậc mấy người theo tiếng mà động. Hầu Dĩnh thực mau phát sinh. Bạch tuộc cũng không sợ hãi chính mình độc tính, liền đem song sinh dung lá cây thu hồi, dùng dây đằng chặt lại biến dị bạch tuộc đầu, dùng long cốt thứ cùng Phương Đông bạch kim loại vũ khí sắc bén đồng thời tập kích biến dị bạch. Tuộc thấy nọc độc thế nhưng không làm gì được đối phương. Tức khắc bạo nộ, bạch tuộc vòi thoáng chốc duỗi trường biến đại, thô tráng bạch tuộc xúc tua hung hăng chiều thủy mặc chụp đánh mà đến. Thủy mà không ngừng ao hãm, tuy rằng có giãn 10 phần không có bị phá hư nhưng cũng có mấy lần thiếu chút nữa làm bạch tuộc sốc. Tua đánh chúng mấy người, Lý Hiên Viên dùng dây đằng kết thành bán cầu thay thế thủy mặc ngăn cản bạch tuộc xúc tu công kích. Đánh đi lên bang bang rung động, bạch tuộc lại giống sẽ không đau giống nhau, càng thêm dày đặc mà dùng sức mà chụp đánh Kiều Đại Dã chú ý bốn phía. Phòng bị mặt khác đồ vật tham chiến đánh lén, nhịn không được nói, xem nó tức giận đến, khẳng định là bởi vì chúng ta phá hủy nó chuyện tốt nhân ra dục cầu bất mãn lạp ngươi ít nói. Mắt Lưu Chiêm chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, Hầu Dĩnh cùng Kiều Đại Dã ánh mắt biến đổi. Trước sau nói, nó muốn chạy, dây đằng tản ra, mấy người chi gian bạch tuộc vòi bò lên trên nhưng kéo kiều kéo tác. Mắt thấy liền phải hướng lên trên nước sông chung nhảy, Hầu Dĩnh nhanh chóng quyết định từ bỏ thử bạch tuộc dị năng tiêu chuẩn ý tưởng. Dùng dây đằng gắt gao trói chặt hai chỉ bạch tuộc, dùng long cốt đánh chết biến dị bạch tuộc làm chúng nó đầu đủ chia lìa khai. Bạch tuộc vòi ly thể sau vẫn cứ động đã lâu mới dừng lại tới. Hầu Dĩnh dùng dây đằng đem bọn họ đưa đến thương vụ trên nóc xe cột lấy. Nói. Ta muốn mang trở về nhìn xem chúng nó trong đầu có phải hay không có cùng loại dị năng tuyến thể. Tồn tại, Phương Đông Bạch lập tức cao giọng hô ứng nói. Này hay chỉ có thể ăn được lâu lạp, kia đắc ý vênh váo bộ dáng làm người không biết nên khóc hay cười, bất quá cũng là. Thời tiết dị biến sau bọn họ ẩm thực chất lượng đại biên độ rơi chậm lại. Là thời điểm nên cải thiện, mọi người hồi trên xe. Kiều Đại Dã cùng Lưu Chiêm thay đổi vị trí, hắn ngồi vị trí vừa lúc có bạch tuộc cần rũ xuống tới. Hắn nhìn cảm thấy, đến hoảng, Cơ Diệu cười trêu nói. Lão nhị ngươi đường đường bảy thước nam nhi cư nhiên còn sợ mềm mục đồ vật. Quá nạo đi, Kiều Đại Dã trợn trắng mắt, hung tợn nói, đi ra lăn lộn đều là phải trả lại. Ta trước làm ngươi ngoài miệng thống khoái hai câu. Lần sau gặp được ngươi sợ đồ vật ta trực tiếp đem ngươi ném vào đi làm ngươi phong phú phong phú. Nhân sinh, Cơ Diệu hậm hực mà nhắm lại miệng. Đừng nói, hắn cũng có hảo chút sợ đồ vật, tỉ như lão thử cùng xà, Hầu Dĩnh quay đầu lại nhìn thoáng qua. Đón nhận Cơ Diệu cầu đừng tố giác ánh mắt, cười quay đầu lại chuyên tâm lái xe, bốn người tiếp tục nghỉ ngơi. Xe khai 10 phút sau, rốt cuộc đến mục đích địa, liền ở Quá Giang sau Hạ Kiều không xa địa phương. Đi chưa được mấy bước không cần kính viễn vọng bọn họ đều có thể nhìn đến lúc này đây bọn họ không. Lược đối tượng, nhìn mục tiêu vật, Kiều Đại Dã nuốt nuốt nước miếng. Hầu ca, xác định là nơi này. Hầu Dĩnh, ngoa kép, ta cũng không nghĩ tới chúng ta vận khí tốt như vậy, phương đông bạch bằng vào thiếu thốn tự nhiên. Tri thức, nói, ta như thế nào nhớ rõ rùa đen là quần cư động vật a? Sẽ không chờ lát nữa đột nhiên toát ra một đống rùa đen đi lên đi. Từ bọn họ ở trên biển kiến thức thân cụ sở Hà Hán giới công năng còn không có tang thi cùng biến. Dị sinh vật dám mạo phạm rùa đen lúc sau, liền ở trong lòng đem rùa đen đặt ở khó đối phó nhất bảng xếp hạng thượng. Không nghĩ tới hiện tại cư nhiên liền chính diện gặp gỡ. Giống loại này đại hình lục quy, giống nhau đều là sống một mình, Hầu Dĩnh dứt lời. Lại nhìn về phía cùng dính đầy hồng màu vàng bùn đất cục đá đôi nằm bò không nhìn kỹ phân biệt. Không ra dơ hề hề lục quy, nó mai rùa nhan sắc đã nhìn không ra màu gốc, an an tĩnh tĩnh mà nằm ở nơi đó vô động cũng không hiểu. Sao cục đá còn chuyên nghiệp mà cosplay an tĩnh Mỹ Nam giấy? Hết chương.